Tỷ nữ vương phi, chương 40, không rõ chân tướng. Góc truyện audio.com. Bởi vì phải đến miếu Quan Âm, Lâu Hướng Vãn không còn sức lực để hờn dỗi Phượng Kính Dạ nữa, và lại có Dung Trắc Phi đi cùng nên Lâu Hướng Vãn sợ Dung Trắc Phi sẽ gây chuyện. Để đảm bảo an toàn trên suốt đường đi, Lâu Hướng Vãn đến tìm Lôi quản gia tự mình tuyển chọn thị vệ, sau đó sai đoàn tử đi chuẩn bị điểm tâm, hoa quả cùng đàn hương dùng khi cúng bái ở trong miếu Quan Âm tại cửa vương phủ. Hai chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị xong, kèm theo 20 gã thị vệ đứng bên ngoài cửa chính. Dung Trắc Phi cùng Trịnh phu nhân đều mang theo nha hoàn và nô tài của mình đi cùng, nhưng vì muốn đảm bảo an toàn trong suốt hành trình nên Lâu Hướng Vãn lại chạy đi mượn thêm vài nô tài của Lôi quản gia, tuyển chọn được 6 tên tuyệt đối trung thành. Nhưng vì muốn đảm bảo an toàn hơn nên Lôi quản gia đã âm thầm phái thêm 5 thị vệ bí mật đi theo bảo vệ vương gia. Nô tỳ sợ rằng trong chuyến đi này gặp phải sơn tặc, vì vậy khi đi mà không có người hộ tống nô tỳ e là không được an toàn cho lắm. Lâu Hướng Vãn ra vẻ đáng thương nhìn Phượng Kính Dạ, cố gắng làm cho bản thân mình trông thật tội nghiệp, càng thêm vô dụng, giống như vừa ra khỏi cửa liền thấy máu đổ ba tấc, xác người phơi đầy mọi nơi. Chẳng lẽ thị vệ trong vương phủ này chỉ dùng để bài trí thôi sao? Phượng Kính Dạ mặc trên người y phục xa hoa lộng lẫy, dưới tia nắng ban mai phản chiếu ánh sáng nhạt, nghiêng người nhìn dáng vẻ thảm thương của Lâu Hướng Vãn, thật không ngờ tiểu mộc đầu lại có biệt tài biết ra vẻ đáng thương như vậy, lại còn giả vờ như mình vô tội. Nhìn ánh mắt to tròn sinh động y như một tiểu cầu cầu, cái miệng há rộng đoán chừng có thể thấy được cái đuôi đang lắc qua lắc lại sau lưng nàng. Vương gia, ngài nghĩ lại xem, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thế nào, thị vệ trong vương phủ cũng sẽ chỉ bảo vệ cho các vị vương phi, làm gì quan tâm đến một nha hoàn nho nhỏ như nô tỳ chứ. Lâu Hướng Vãn lắc lắc đầu, ngón tay mảnh khảnh ở trước mặt Phượng Kính Dạ, làm cho bản thân mình trông thấp hèn tội nghiệp. Vương gia, quân hàn là hộ vệ của nô tỳ, nếu thật sự gặp phải sơn tặc tin chắc hắn sẽ bảo vệ cho một mình nô tỳ. Lại làm bộ tội nghiệp nữa rồi, sao ngươi không ôm luôn chân bổn vương nhỏ vài giọt nước mắt đi. Nhìn bộ dáng không biết xấu hổ của Lâu Hướng Vãn làm cho khóe miệng Phượng Kính Dạ liền co rút hừ lạnh, cuối cùng không nhịn được dùng đầu ngón tay nhéo mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, chỉ vì Dịch Quân Hàn mà nàng không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào hết. Vương gia, người muốn nhéo thì cứ nhéo đi, nhéo đến khi người không còn giận nữa là được. Không thèm điếm xỉa bất cứ chuyện gì, chỉ mong cứu Dịch Quân Hàn ra, Lâu Hướng Vãn trực tiếp tiến lại gần đến bên Phượng Kính Dạ. Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ lập tức mỉm cười, môi mỏng cong lên, trong mắt lộ vẻ không đành lòng, đành nhéo mạnh hai cái, thấy khuôn mặt Lâu Hướng Vãn đã để lại vết đỏ, xem như tâm trạng cũng không còn khó chịu nữa. Lúc cần nịnh nọt không nên sĩ diện, Lâu Hướng Vãn vuốt vuốt gương mặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Phượng Kính Dạ đầy kỳ vọng. Nếu như bổn vương không đồng ý, vốn dĩ Phượng Kính Dạ đã có chủ trương riêng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Lâu Hướng Vãn, không khỏi không vui, lông mày cong lên tà mị, hỏi ngược lại. Góc truyện audio.com. Mặt Lâu Hướng Vãn chợt cứng đờ kinh ngạc, ngón trỏ chỉ vào Phượng Kính Dạ khi thấy hắn đổi ý, thật sự muốn bóp chết nụ cười đắc ý trên mặt hắn, nhưng rồi lại không dám. Lâu Hướng Vãn chỉ biết giận đến bừng đỏ cả mặt, ngón tay út không ngừng run lên. Vậy nô tỳ nói cho Dung Trắc Phi biết vương gia phái người đi hạ độc. Đã là bình nước thì không sợ bể. Lâu Hướng Vãn gan dạ nhìn chằm chằm vào Phượng Kính Dạ, quả nhiên dưới chữ quan có hai bộ khẩu. Khinh người quá đáng, thì ra ngươi đã học được cách uy hiếp bổn vương rồi à. Phượng Kính Dạ nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia của Lâu Hướng Vãn. Bỏ tay ra, liều mạng rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn của Phượng Kính Dạ. Không buông, liền nói thẳng ra, Phượng Kính Dạ nhanh nhẹn giữ chặt lấy tay Lâu Hướng Vãn, năm móng tay đan sen dính chặt lấy nhau, Phượng Kính Dạ rất hưởng thụ mỉm cười. Nô tỳ sẽ hét to lên đó. Lâu Hướng Vãn tức giận nghiến răng, đáng tiếc mới vừa chuẩn bị gào thét lên để mọi người trong vương phủ biết đôi chút về Phượng Kính Dạ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú cười như không cười của Phượng Kính Dạ, rốt cuộc nhớ đến chuyện Dịch Quân Hàn còn đang bị nhốt, không muốn tranh cãi tiếp nên tính khí nóng nảy liền biến mất nhanh chóng. Vương gia, đừng nên ức hiếp người ta quá chứ. Lâu Hướng Vãn buồn bã, bất lực nhìn Phượng Kính Dạ. Rốt cuộc làm thế nào ngài mới chịu thả người ra chứ? Dù sao cũng đừng đến mức bắt nô thì dùng bạc chụp người. Chỉ cần hôn bổn vương một cái, liền thả Dịch Quân Hàn ra. Phượng Kính Dạ thản nhiên mở miệng, lời nói nhẹ như gió lướt qua, dáng vẻ tà mị làm cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lâu Hướng Vãn bị kích động chẳng nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng, chuyển đỏ sang xanh, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Kính Dạ, rốt cuộc cũng biến thành tráng sĩ đứt tay. Ý nói bó tay, mà tác giả chơi chữ quá, từ trong kẽ răng gằn ra từng chữ. Cúi đầu xuống, Phượng Kính Dạ nhíu mày, hơi cúi đầu, sau đó thấy Lâu Hướng Vãn nhón chân lên, tiếp theo hít vào một ngụm trực tiếp hôn lên chân mày Phượng Kính Dạ. Edit, ai biểu anh chỉ nói hôn không làm gì? Ha ha, bàn tay trái còn lại của Lâu Hướng Vãn xoa nhẹ lên trên đầu Phượng Kính Dạ, mở miệng như một trưởng bối nói chuyện với hậu bối. Vương gia ngoan, có thể thả người rồi đó. Thấy thời gian đã muộn, Phượng Kính Dạ nhìn Lâu Hướng Vãn bước lui nhanh sang một bên, liền vẫy tay ra hiệu gọi Lôi Bôn ở sau lưng mở miệng. Mang Dịch Quân Hàn tới đây. Mặc dù bị giam giữ, nhưng Dịch Quân Hàn chẳng hề chịu chút cực khổ gì, nghe chuyến đi này sẽ hộ tống Lâu Hướng Vãn cùng Lão Vương Phi đi miếu Quan Âm, nên Quân Hàn không hề từ chối. Nghe đây, bổn vương giao an toàn của Tiểu Mộc Đầu cho ngươi. Mặc dù không tin Dịch Quân Hàn, nhưng khi thấy hắn đối với Lâu Hướng Vãn không hề có chút ác ý nào, Phượng Kính Dạ ở trên lưng ngựa ném thanh xương kiếm cho Dịch Quân Hàn, sau đó cầm roi ngựa giơ lên, vội vàng hướng về phía Hoàng Cung, bị Lâu Hướng Vãn kéo dài thời gian, đoán chừng đã muộn buổi lâm chiều. Hy vọng Quan Thế Âm Bồ Tát có thể giúp ta sớm sanh quý tử. Dung Trắc Phi cười kiều diễm, đắc ý nhìn Lâu Hướng Vãn, muốn nói cho nàng biết mình mới chính là nữ chủ nhân của vương phủ này. Từ trước đến nay vương gia không có đến viện Dung Trắc Phi, ở đâu có quý tử để cho nàng ta sanh chứ? Góc truyện audio.com, đáp lại ánh mắt khiêu khích của Dung Trắc Phi, Lâu Hướng Vãn thầm nói trong bụng thật ra không phải mình nhiều chuyện, do mỗi lần vương gia về phủ đều bắt mình phải ở trong thư phòng hầu hạ hắn, nên Lâu Hướng Vãn biết rõ Phượng Kính Dạ chẳng hề vào trong viện Dung Trắc Phi. Ngay cả chỗ của Tử Thư cũng chưa từng đến. Thật ra Lâu Hướng Vãn cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù nói Tử Thư được sủng ái, nhưng cũng chỉ có ban thưởng hoặc vịn lấy eo của nàng ta. Nên mỗi khi nàng đến tìm Tử Thư, nhìn vẻ mặt kiều mị giống như cả đêm phát sinh quan hệ, làm Lâu Hướng Vãn cảm thấy mình giống như đang nuốt phải một con bọ ruồi, bởi vương gia không đi vào trong viện, vậy rốt cuộc là ai đi đến đó chứ? Cách chương.